Chương 2860, Cổ Viên. Tại Thánh Thú Viên chỗ sâu, có hai tòa thần phong đứng sừng sững ở chỗ đó. Tại dĩ vãng, không có bao nhiêu người sẽ lưu ý tòa thần phong này, dù sao, tại trong Thánh Thú Viên này, như vậy đồng dạng thần phong thật sự là quá phổ thông, quá bình thường, ở trong Thánh Thú Viên khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là, lúc này sẽ có rất nhiều người lưu ý đến hai tòa thần phong này, hai tòa thần phong này từ xa nhìn lại, tựa như là một cánh cửa một dạng. Đặc biệt là lúc này hai tòa thần phong ở giữa phun ra nuốt vào lấy quang mang, giống như là hai cánh cửa bị mở ra một cái, có thể nhìn thấy bên trong thế giới. Trên thực tế, cũng là như thế, vẫn chưa đi đến hai tòa thần phong này ở giữa thời điểm, xa xa liền cảm nhận được một cổ khí tức, một cái bàn bạc mà thương cổ khí tức này giống như từ cổ lão thời đại truyền tới một dạng, tại trong khí tức bàn bạc này, tràn đầy thú tức. Tự hồ thú tức này chính là từng đầu hồng hoang mãnh thú phát tán đi ra khí tức một dạng, thú tức tràn đầy lực lượng, quản chi tùy tiện một sợi thú tức dâng trào mà đến, đều có thể bài sơn đảo hải một dạng. Mặc dù từ hai tòa thần phong này ở giữa truyền tới thú tức là hào hùng mạnh mẽ, như là cường đại sóng biển một dạng, nhưng là, khí tức hào hùng mạnh mẽ này lại có vẻ như vậy vững vàng, tự hồ ở trong lực lượng ánh sáng che chở, nó sẽ không tổn thương thứ gì một dạng. Cái này rất giống cường đại sóng biển một dạng. Quản chi nó cường đại tới đâu, vậy cũng vẻn vẹn vuốt bờ biển đá ngầm mà thôi, cũng sẽ không mang đến tai nạn. Lúc này, đã có rất nhiều học sinh đều đã tràn vào hai tòa thần phong này ở giữa, khi bọn hắn xuyên qua hai tòa thần phong ở giữa thời điểm, liền tiến nhập một thế giới càng thêm rộng lớn khác, khi đi vào thế giới càng thêm rộng lớn này thời điểm, giống như là đi vào một cái hoang mãn thế giới một dạng. Một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ bọn hắn cũng đến nơi này, đứng tại hai đỉnh núi bên ngoài thời điểm. Liền có thể phát hiện tả hữu hai bên có bị hư hao phù văn, xem ra, nơi này từng lấy bị phủ bụi qua, chỉ bất quá, hiện tại lực lượng bị phủ bụi này đã bị phá hư, xem ra, Kim Bồ Chân Đế đến có chuẩn bị. Nhìn thoáng qua bị phá hư phù văn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, bằng Kim Bồ cá nhân kiến thức, chưa chắc đối với cổ viên hiểu bao nhiêu, nhìn qua hai đỉnh núi bên trong thế giới, Đỗ Văn Nhị trầm mặt một chút, nói ra, có lẽ... Hắn là từ sư tôn hắn trong miệng biết cổ viên, chỉ sợ hắn đối với cổ viên hiểu rõ, cũng là đến từ sư tôn hắn. Kim Bồ Chân Đế sư phụ chính là Lan Thư Tài Thánh, phải biết, hắn nhưng là một tôn thủy tổ, đương thời thủy tổ, coi là chí cao vô thượng. Mặc dù Thánh Thú Viên cổ viên mười phần bí ẩn, mười phần ảo diệu, nhưng là, cái này chung quy là rất không vào Lan Thư Tài Thánh pháp nhãn. Mặc dù nói, Lan Thư Tài Thánh năm đó không đến mở ra cổ viên, hắn hoặc là cũng là khinh thường. Hắn chung quy là một tôn thủy tổ, nhưng là, làm đệ tử của hắn Kim Bồ Chân Đế đến, vậy liền không giống với lúc trước, Lan Thư Tài Thánh chỗ khinh thường đồ vật, đối với Kim Bồ Chân Đế mà nói, đó là lộ ra trân quý, trong lòng của hắn khát vọng. Lần này Kim Bồ Chân Đế mở ra cổ viên, chỉ sợ cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, chỉ sợ hắn đã sớm là có chuẩn mà đến, thậm chí có khả năng, đến Thánh Sơn mục đích, chính là vì mở ra cổ viên, vào xem, chẳng phải sẽ biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bước vào giữa hai ngọn núi. Tại giữa hai ngọn núi, quang mang phun ra nuốt vào, tựa như là một cánh cửa đứng sừng sững ở chỗ đó một dạng, coi ngươi đạp sau khi đi vào, trước mắt ngươi cảnh tượng hoa một cái, trong nháy mắt, ngươi liền tiến vào một thế giới khác một dạng. Trên thực tế, nơi này vẫn là Thánh Thú Viên, chỉ bất quá, nơi này bị Đại Thần Thông chỗ ngăn cách mà thôi, trước kia không có những người khác tới qua. Khi vừa bước vào cổ viên, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này liền lập tức có thể cảm nhận được thương cổ khí tức kia đập vào mặt, tự hồ, mình lúc này tựa như là thân nơi tại hoang mãn viễn cổ thế giới một dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này khắp nơi là viễn cổ hoang mãn rừng cây, ở chỗ này, sơn phong cự nhạc so bên ngoài càng thêm cao lớn, càng thêm tráng kiện, ở chỗ này, từng cây cổ thụ kình thiên, mỗi một cây đại thụ tựa như là có thể che khuất bầu trời một dạng. Nhưng là, chính là như thế một cái hoang mãn thương cổ rừng cây. Nhưng không có nhìn thấy bao nhiêu phi cầm tẩu thú, theo chặng đường tới nói, hoang mãn thương cổ rừng cây này, hẳn là có thể nhìn thấy những phi cầm tẩu thú to lớn hung mãnh kia mới đúng, thật cường đại lực lượng ánh sáng. Lúc này Triệu Thu Thực không khỏi thì thào nói, mặc dù mọi người nhìn bằng mắt thường không đến dưới mặt đất có quang minh tuôn ra hiện đến, nhưng là, khi đứng trong cổ viên này thời điểm, lại làm cho người rất rõ ràng cảm giác được. Vô hình vô ảnh lực lượng ánh sáng thật giống như nước suối một dạng từ dưới chân bừng lên, lập tức ướt giày của ngươi, ướt lòng bàn chân của ngươi. Không phải vậy, như thế nào lại có nhiều như vậy cổ lão cự thú khổng lồ sẽ ngủ say ở chỗ này, thậm chí là viên tịch ở chỗ này đây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nói rõ nơi này có đầy đủ hấp dẫn nó bọn họ địa phương. Lúc này, đi vào cổ viên này không chỉ có Lý Thất Dạ bọn hắn, đại lượng học sinh đều tràn vào cổ viên, trong lúc nhất thời, tại trên ngọn núi, tại đại thụ phía dưới, tại trong giang hà, đều có thể nhìn thấy có các đại học viện học sinh bóng dáng, nơi nào có cự thú đâu. Đi đến phía trên ngọn núi này, đại thụ phía dưới, có học sinh nhìn quanh một chút, không khỏi kỳ quái, tất cả mọi người nói, ở trong cổ viên có vô cùng cường đại cự thú, thậm chí là viễn cổ thánh thú, nhưng là, bọn hắn sau khi đi vào, đừng nói là cự thú, ngay cả một đầu phi cầm tẩu thú đều không có nhìn thấy, không có cự thú, sẽ không gạt người đi. Lúc này có một ít học sinh là nhịn không được, kêu to hô to, thậm chí có học sinh thét dài một tiếng, chưởng đẩy 10 dặm, vạn vận khô héo, trong nháy mắt hủy không ít đại thụ che trời, đánh trúng các bay đá chạy. Ba, một thanh âm vang lên, ngay lúc này, một tòa cự đại vô cùng sơn phong đột nhiên mở mắt ra, rất nhiều người đều còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại oanh trong nổ vang này, phía trước đại địa lập tức lún xuống, tất cả sơn phong đều rớt vào. Xuất hiện một cái đáng sợ vô cùng hang lớn, nghe được hô một tiếng vang lên, rất nhiều học sinh còn không có lấy lại tinh thần, liền lập tức bị hút vào. Cứu ta, có học sinh hét to một tiếng, nhưng là, cái này đã muộn, trong nháy mắt, bọn hắn ngay cả núi từng tòa sơn phong đều biến mất tại trong hang lớn. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hang lớn này khép lại, khi tro bụi dương đi đằng sau, mọi người nhìn kỹ, mới phát hiện, thế này sao lại là một cái hang lớn. Mà là một cái miệng to lớn vô cùng, mà lại, vừa rồi cái gọi là hang lớn, hay là miệng có chút hé một chút mà thôi, cái này vẻn vẹn có chút ngoác mồm ra, cái này không chỉ là đem rất nhiều học sinh đều nuốt xuống, càng là đem từng tòa sơn phong nuốt xuống, cái này có thể nghĩ cái miệng này là bực nào to lớn. Lúc này có không ít người tự nhìn một chút cái miệng to lớn này phía sau, đó là một đầu kéo dài nghìn dặm dãy núi. Má ơi, thế này sao lại là dãy núi, đây là một đầu cổ cự mãng. Thượng cổ giống loài. Nhìn thấy trước mắt một màn này, có kiến thức quyên bác học sinh không khỏi run lên một cái, hãi nhiên kêu to, nghe được lời như vậy, phụ cận tất cả học sinh cũng không khỏi rùng mình, ngay từ đầu còn lớn hơn làm lớn chuyện kêu học sinh, lập tức an tĩnh lại. Ở thời điểm này, tất cả học sinh nhìn quanh bốn phía thời điểm, đều cảm thấy, từng tòa sơn phong này, đều giống như từng đầu viễn cổ cự thú chiếm cứ trong đó một dạng. Lập tức, tất cả mọi người cảm giác mình thân nơi tại một cái viễn cổ cự thú thế giới, tại vừa rồi, tất cả mọi người còn tưởng rằng nơi này không có phi cầm tẩu thú, hiện tại mới phát hiện, dưới chân bọn hắn chỗ dẫm lên từng tòa sơn phong, chỉ sợ là cự thú một phần thân thể mà thôi. Má ơi, chúng ta tiến nhập cự thú thế giới. Có học sinh hai chân run lập cập, rùng mình. Ở thời điểm này, có học sinh cẩn thận từng ly từng tí dời ra một tòa núi thấp, khi đem núi thấp đẩy ra thời điểm. Lộ ra một cái đốm báo, hắn không khỏi nhọn một ngụm hơi lạnh, quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái, nói ra, nơi này là một đầu viễn cổ báo lớn, nhìn, đầu kia kéo dài vài trăm dặm, vậy chỉ bất quá là cái đuôi của nó mà thôi, đại sơn ngàn dặm liên miên này, mới là thân thể của nó. Nghe được người học sinh này chỉ điểm, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, đặc biệt là nhìn thấy đốm báo như là một ngọn núi to lớn kia thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ý thức được, ở trong cổ viên, đích đích xác xác là tụ tập đại lượng viễn cổ cự thú, những viễn cổ cự thú này, mới là thế giới này chúa tể, bọn hắn chẳng qua là khách bên ngoài mà thôi. Mà lại, bọn hắn những khách bên ngoài này, so với những cự thú này đến, đó là nhỏ đến thương cảm, như là từng cái con ruồi một dạng, thậm chí so con ruồi cũng còn muốn nhỏ bé. Ta, chúng ta còn muốn đi vào sao? Muốn hay không hiện tại liền đi ra ngoài? Nhìn thấy một màn này, có tẩy tội viện học sinh không khỏi hai chân run lập cập, rùng mình, đều không có đi xuống dũng khí, bởi vì hắn thấy, tại những viễn cổ cự thú này trong miệng, chính mình ngay cả nhét kẻ răng đều không đủ, tùy tiện một đầu cự thú thoáng há hốc mồm, liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người nuốt rơi. Yên tâm, chỉ cần chúng ta không đi quấy rầy trêu chọc bọn chúng liền sẽ không tỉnh lại, coi như tỉnh lại, cũng sẽ không nói tùy ý há miệng liền ăn ngươi. Đỗ Văn Nhị cười cười. Nói ra, phải biết, ở trong mắt chúng, các ngươi nhỏ đến như một con ruồi một dạng, ngươi sẽ đi ăn một con ruồi sao, coi như bọn hắn thật phải vào ăn, đó cũng là ăn đại gia hỏa. Nghe được Đỗ Văn Nhị mà nói, tẩy tội viện học sinh đều cảm thấy có đạo lý, bọn hắn cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, đi thôi, vào xem. Lý Thất Dạ đi ở phía trước, cười cười, Triệu Thu Thực bọn hắn lấy lại tinh thần, đều nhao nhao đi theo, lúc này bọn hắn đều theo sát Lý Thất Dạ, không dám rơi xuống nửa bước, bởi vì bọn hắn sợ hãi đi tới, đột nhiên có cự thú lập tức hé miệng, đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào đi, chỉ có chăm chú cùng sau lưng Lý Thất Dạ, bọn hắn lúc này mới cảm thấy an toàn, không chỉ là Triệu Thu Thực bọn hắn sợ hãi, lúc này, không ít học sinh cũng lập tức an tĩnh, tại vừa rồi cãi lộn học sinh, ở thời điểm này đều lặng lẽ đi vào bên trong, không còn dám làm loạn. Về phần Đỗ Văn Nhị, hắn theo ở phía sau, không nói gì thêm, chỉ là nhìn qua nơi xa, tự hồ có tâm sự, không biết đang suy nghĩ gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.